Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Mày ủ mà tê, nha đầu ngốc. Tuy rằng như thế, nhưng Ôn Như Ngọc trong mắt lại nhịn không được hiện lên một tia bi thiết. Thần sắc lại cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Trong giọng nói toàn là bất đắc dĩ. Đừng khóc, lớn như vậy người còn cùng cái hài tử dường như ân. Ôn Tình Nhi quả thực thập phần ngoan ngoãn lau trên mặt nước mắt. Ngay sau đó, cư nhiên dơ lên một cái tiểu nữ nhi thiên chân tươi cười. Thiếu kia cao lãnh chi khí, cư nhiên có chút lại mềm lại manh cảm giác. Đứng ở Ôn Tình Nhi phía sau Hữu Phong nhìn thấy một màn này. Kia từ trước đến nay mặt vô biểu tình, mặt cư nhiên có chút biến hóa. Khóe miệng mang theo một tia độ cung, cặp kia sâu kín con ngươi rất sáng. Thẳng đến quải rớt video, Ôn Như Ngọc kia nhu hòa mặt lập tức trở nên mặt vô biểu tình. Làm như rất mệt giống nhau. Yêu nhã ngưỡng ở kia ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Cặp kia như sao trời giống nhau con người nhìn lộ ra lạnh băng chi sắc màu xám bạc trần nhà. Không có bất luận cái gì trang trí. Chỉ có một rất đơn giản đèn treo thủy tinh. Hàn Tín, đem tìm kiếm nàng người rút về đến đây đi. Phỏng chừng thật sự đã chết. Chuyện này nếu không xác định, Ôn Như Ngọc là sẽ không tha tâm. Vạn nhất Hạ Chính Quân thê tử còn sống, Ôn Tình Nhi tiếp tục quấn lấy Hạ Chính Quân tuyệt đối là không thích hợp. Lúc trước hắn liền không đồng ý nàng cùng kết hôn sau Hạ Chính Quân cùng nhau công tác. Cố tình không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn lừa lão nhân. Đối với chính mình ra ra gà hắn tự mình hạ mệnh lệnh. Hắn không có khả năng ngậu nghịch hắn. Đáng tiếc, Ôn Như Ngọc sự tình quá nhiều. Tìm kiếm Bạch San chuyện này cùng hắn sở quyết định sự tình xem như nhất không chớp mắt. Nếu không có vì Ôn Tình Nhi, những việc này chỉ sợ cũng không cần nhọc lòng. Cũng cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Về Hạ Chính Quân thê tử sự tình hắn bất quá là trực tiếp hướng Hàn Tín để ra hạ. Toàn quyền từ Hàn Tín phân phó đi xuống là Mani, cho nên Ôn Như Ngọc đối Hạ Chính Quân thê tử không có bất luận cái gì hiểu biết. Bởi vì Ôn Như Ngọc cảm thấy không cần phải đối nàng hiểu biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lại nói đây là nhân gia lão bà, nhân gia gia sự, hắn đi tìm hiểu, thật sự là quá không lễ phép. Hiện tại đã chết, càng là không cần phải biết nàng tên họ là gì. Vốn dĩ Hàn Tín còn chuẩn bị cùng hắn hội báo chuyện này. Nghe hắn nói như thế, liền gật đầu, tốt, tiên sinh. Kỳ thật đối Hàn Tín tới nói, hắn một ít không rõ. Vì sao tiên sinh đã đồng ý chuyện này? Vì sao còn mày ủ mà tê? Nói thật ra, Hàn Tín dù sao là duy trì Ôn Tình Nhi. Hôm nay còn có chuyện gì? Trừ bỏ hồi Ôn ra ngủ một cái hảo giác sau, Ôn Như Ngọc lại vẫn luôn vội tới rồi hiện tại. Ngạch Hàn Tín nghe nói vội nhìn xuống tay Trung Ngải phái. Mặt trên hành trình nếu thật sự muốn nói, vội đến sang năm đều vội không xong. Này còn yêu cầu sẽ không có cái gì đặc thù tình huống sự tình phát sinh. Nhưng hiện tại là mặt thế, đặc thù sự tình phát sinh xác suất cực cao. Nhưng thật ra có một kiện sự tình khẩn yếu. Hàn Tín lật xem hạ, phát hiện mấy ngày trước còn có chuyện tình không xử lý, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Thẩm công tử tìm người thương lượng thợ săn tiền thưởng hoặc lính đánh thuê tuyên bố ngôi cao sự tình, không phải làm hắn đem sở hữu tư liệu trực tiếp chia ta là được sao? Cái này, Hàn Tín gãi gãi đầu. Kia cái gì? Thẩm thiếu gia nói, hắn cũng là người bận rộn. Làm ngươi chọn lựa tuyển thật chắc điểm money, cái gọi là thật chắc điểm liền thực hiện tiểu phạm. Vì thành lập loại này tuyên bố ngôi cao, nếu là hiệu quả hảo, có thể ở mặt khác địa phương mở rộng, tựa như khai chuỗi cửa hàng giống nhau. Chuyện khác hắn đều chuẩn bị cho tốt. Thẩm gia quả nhiên là Thẩm gia, tài đại khí thô, hết chương.